Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết quen thuộc Minh Hoàng. Câu chuyện ngày hôm nay xoay quanh những chuyện xảy ra trong một bản làng, mà trong đó có một ông trưởng bản đã cấu kết với một người thầy mo làm ra những việc táng tận lương tâm để mà hại mọi người. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Xin mời quý khán thính giả cùng Thi bước vào câu chuyện Chuyến đi bão táp, tác giả Minh Hoàng. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Sóng Truyện Ma nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện. Trời vào hạ, cái nóng bức gần như khiến cho con người ta như chậm lại. Nếu không có việc gì quá thiết yếu hoặc bắt buộc thì chẳng ai muốn ra đường. Và Bình cũng vậy. Anh đang ngồi chơi game trong căn phòng của mình. Ngay phía trên đầu là chiếc máy lạnh mát rượi. Bình năm nay 29 tuổi. Công việc thường ngày của anh là kế toán cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Đợt này phía chi nhánh của anh đang tạm ngưng hoạt động để cơ cấu lại bộ máy quản lý, nên tạm thời toàn bộ nhân viên được cho nghỉ 2 tuần có lương. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Bình với thân thể 92 cân quá khổ của mình, tất nhiên là cũng không muốn ra ngoài giữa cái thời tiết nóng bức này rồi. Anh đã mua khá nhiều đồ ăn vặt ở siêu thị từ đêm qua, với dự định sẽ đóng đô trong phòng, chơi game với đám bạn từ thời còn đại học. Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Đang hí hửng chơi thì Bình nhận được cuộc gọi của một người đồng nghiệp. Alo, ra đây. Đang đâu đó? Kiểm tra mail công ty chưa? Mail gì? Mail nào? Mail kế hoạch hoạt động thiện nguyện đó. Ôi dào, chắc lại mấy cái vớ vẩn thôi, quan tâm làm gì? Không đâu, đợt này quan trọng lắm đấy. Tao nghe nói ai tham gia thì sẽ được ghi nhận cho đợt thăng tiến của năm đấy. Mày muốn được lên chức phó phòng thì đừng có dại mà bỏ qua. Thật hả? Thật chứ sao không? Tao còn nghe nói á, có cả anh Diễn, giám đốc chi nhánh đích thân tham gia nữa đấy. Mày lo đăng ký sớm đi. Cái này còn qua một vòng tuyển chọn, chứ không phải ai đăng ký cũng được đâu. Thôi để đó, tao xem thử coi. Bình gác máy, lập tức mở hộp thư điện tử của mình ra để xem. Đúng là có thư mới với nội dung chuyến thiện nguyện của công ty. Lần này họ sẽ tổ chức lên xây một điểm trường ở vùng cao Tây Bắc. Bình chép miệng. Chà, Tây Bắc à? Ồ, hình như trên ấy khí hậu đang rất là mát mẻ. Chà, nếu mày đi được thì cũng không tệ nha. Coi như một chuyến du lịch vậy. Thế là anh không chần chừ mà nhấn vào ô đăng ký tham gia ngay lập tức. Cũng rất nhanh chóng, đến đầu giờ chiều, Bình nhận lại được một tin nhắn xác nhận đã được chấp nhận đơn đăng ký. Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm, kế hoạch của chuyến đi sẽ được thông báo sau. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua. Hôm nay cũng chính là ngày bắt đầu chuyến đi thiện nguyện của công ty Bình. Ngoài anh và ông Diễn giám đốc chi nhánh ra thì còn 4 người nữa, 2 nam 2 nữ. Người đầu tiên là Khánh, 23 tuổi, ở phòng tài chính. Cậu này là trai thành phố như Bình, tính tình hòa đồng, vui vẻ. Người thứ hai tên là Phúc, 22 tuổi, phòng kinh doanh. Trái với Khánh, Phúc có vẻ trầm tính ít nói, nhưng được cái cậu này có sức khỏe tốt. Và nghe đâu còn là vận động viên bán chuyên của môn chạy marathon của thành phố. Hai cô gái còn lại trong đoàn là Linh và Hồng. Cả hai đều ở phòng chăm sóc khách hàng. Đã thế nghe đâu còn là bạn cùng lớp đại học nữa, nên rất thân thiết. Địa điểm lần này được ông Diễn chọn là một bản làng nằm gần huyện Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu. Vùng này đời sống bà con còn thiếu thốn lắm, nên việc xây dựng điểm trường cho trẻ em và tiếp tế nhu yếu phẩm là một hành động đầy nhân văn, phù hợp với tiêu chí làm truyền thông của công ty đề ra. Sáng nay, 6 người sẽ đi đến quỹ ban huyện Mường Tè trước, sau đó sẽ được phu một người bản địa làm trong quỹ ban huyện đưa đến làng bản cần xây trường. Chuẩn bị hành lý xong xuôi, Bình bước ra ngoài bắt taxi để đi tới công ty. Đến nơi, ông Diễn và hai thanh niên nam đã ở sẵn đó rồi. Trông thấy Bình, hai người cúi đầu chào rất lịch sự. Bình cũng gật đầu chào lại, sau đó tiến tới chỗ ông Diễn. Em chào sếp, mọi người đến đủ chưa ạ? Ông Diễn lắc đầu, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ với vẻ lo lắng. Chưa, Linh với Hồng chưa tới. Nãy giờ tôi gọi mà họ không có bắt máy, không biết có chuyện gì không nữa. Bình nhíu mày, bởi tưởng đâu anh là người tới muộn nhất. Ai ngờ vẫn còn hai cô gái kia nữa. Mà cũng chẳng hiểu sao họ được chọn. Chắc vì cái vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương để chụp ảnh làm truyền thông. Chứ Bình còn lạ gì, cái tính tiểu thư ổng ẹo của mấy cô ở phòng chăm sóc khách hàng. Nhiều khi lên đó, không quá nửa ngày đã chịu không nổi mà đòi về cho xem. Đợi thêm hơn 10 phút sau, thì có tiếng gọi réo ở bên cạnh. Mọi người ơi, mọi người ơi! Bình giật mình, quay về hướng có tiếng kêu kia. Và rồi anh nhận ra, hai cô gái mà mọi người chờ đợi nãy đến giờ đều đã có mặt. Sếp ơi, em xin lỗi, bọn em kẹt đường cho nên tới muộn. Hồng rối rít xin lỗi, ông Diễn thì cũng không quá khắt khe, chỉ thúc giục mọi người mau lên xe đi cho kịp. Chuyến đi chính thức bắt đầu. Chiếc xe mà mọi người dùng để di chuyển là một chiếc Xpander 7 chỗ đời mới. Đây cũng chính là chiếc xe tổng công ty cung cấp hồi đầu năm vừa rồi, dùng cho nhân viên đi tiếp khách và khảo sát thị trường. Ông Diễn ngồi ở ghế trước cạnh bên bác Tài. Hàng ghế tiếp theo là hai cô gái và Bình. Còn Khánh và Phúc thì ngồi ở cái băng ghế cuối cùng. Chiếc 7 chỗ này khá rộng rãi và mùi của nó cũng dễ chịu. Nhưng Bình cũng chỉ biết được có thế thôi. Bởi xe vừa đi được hơn 20 phút thì anh bắt đầu ngủ gục. Vì tính ra hôm qua, anh thức tới hơn 3 giờ sáng để chơi game cùng bạn bè. Mà nếu không chơi thì Bình cũng sẽ ngủ như một thói quen để khỏi say xe. Anh cứ thế ngủ liền một mạch cho tới khi nghe tiếng gọi bên tai. Anh Bình à, anh Bình, dậy dậy dậy. Bình mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, nhận ra Phúc đang lay mình dậy. Anh lắc đầu nhăn nhó. Ừ, chuyện gì thế? Tới điểm dừng chân ăn trưa rồi. Dậy đi Bình, dậy ăn á, còn có sức đi nữa. Nói xong thì Phúc nhanh chóng bước xuống xe. Bình đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng đã xuống xe hết cả rồi. Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay lên trời vươn vai một cái. Ơi, thoải mái quá. Bước ra khỏi xe, Bình nghe thấy tiếng Hồng gọi. Trời đất, em tưởng anh ngủ là no rồi chứ, cho nên không có dám gọi. Bình vì cười bởi sự chăm chọc này. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, thì lúc này anh nheo mắt nhìn ra ngoài đường. Ngay cái mốc lộ giới hiện ra dòng chữ Lai Châu 70 km. Ừ, gần tới rồi hả sếp? Chưa đâu, tới quỹ ban huyện á, còn phải gặp giới chức sở tại, rồi di chuyển thêm 50 cây số nữa mới tới nơi. Tôi tính sớm lắm thì có khi chiều tối muộn là đến đó. Ừ, hay các cậu muốn nghỉ ở huyện một đêm rồi sáng mai hẳn đi? Ôi, thôi sếp ơi, đi sớm xong sớm, khi nào hoàn thành mình chơi sau cũng được mà. Ừ, cậu nói cũng phải đó. Cả nhóm ăn trưa xong thì tiếp tục lên xe di chuyển. Đúng như ông Diễn nói lúc nãy, khi xe đến địa phận Lai Châu thì mất hơn cả giờ đồng hồ để gặp chính quyền sở tại. Ngoài ra, nhóm còn đón thêm một thành viên mới là Phu, cán bộ đoàn của huyện. Anh Phu này chính là người dẫn đường, cũng như đứng ra giao tiếp, nói chuyện với bà con dân bản. Đang lúc ngồi uống trà, một cán bộ văn thư mới ghé vào tai của Bình mà thì thầm. Này cậu, lên đó làm gì thì làm, phải cẩn thận nha. Nhỡ có cô gái đẹp nào mà làm thân, đưa cho ăn uống cái gì đó, thì cũng không có được dùng ngay. Ờ, sao thế ạ? Thì coi người ta bỏ bùa cậu chứ làm sao. Ở cái xứ này đó thì thiếu gì bùa phép của mấy người dân tộc Dao, Mông. Thường là bùa yêu, bùa mê. Trời ơi, ghê lắm đó. Họ cho cậu uống rồi say mê, ở luôn trên đấy lấy người ta. Nếu mà không chịu ở thì kết cục còn ghê hơn. Thì họ làm cho cậu phát điên, rồi bắt hồn bắt phách cậu lại để làm ma rừng. Nghe đối phương kể xong, Bình phì cười. Cậu thầm nhủ: Thời buổi nào rồi mà cái ông bạn này còn đem mấy cái chuyện này ra hù mình nữa. Trời, bộ ngái gì không biết. Đến khoảng hơn 3 giờ chiều thì chiếc xe 7 chỗ của Đoàn dừng lại ở trước một con đường mòn nhỏ đầy bùn đất. Phù đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi nói to: Ừ, mọi người ơi, chúng ta đi bộ từ đây nha. Hôm qua vừa mưa cho nên là đường ở phía trước nó lầy lội lắm. Em sợ cho xe vào thì kẹt sình đấy. Ừ, thôi được. Thế thôi, anh lái xe về thị xã, hoặc là kiếm chỗ trú chân nào gần đây đi. Khi nào mà xong việc, chúng tôi sẽ gọi anh qua đón. Người tài xế gật đầu lia lịa. Tiếp đến, Bình và mọi người lần lượt bước xuống, kiểm tra lại mớ hành lý đằng sau cốp xe, rồi bước đi theo Phu. Con đường mòn này đúng thật là lầy lội. Hai cô gái trong đoàn thì tất nhiên là nhăn nhó cáu kỉnh. Ôi trời ơi, cái xó xỉnh như thế này, đường này dành cho người đi sao? Thấy với cái tốc độ rùa bò này của hai người thì mất nhiều thời gian quá. Thế là mặc cho đang xách khá nhiều đồ trên người, Khánh và Phúc đành phải cõng thêm cả hai trên lưng. Hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi người cũng tới được cái bản dốc theo sự chỉ dẫn của Phu. Do đã được thông báo từ trước nên vừa đến nơi thì đã có mấy người dân bản mặc trang phục thổ cẩm đứng vẫy tay chào. Chà, xem ra cũng nhiệt tình và thân thiện quá nhỉ. Bình vũ thầm khi trông thấy những bộ trang phục trên người họ. Một người đàn ông lớn tuổi bước ra, nở nụ cười tươi rói. Phu, cậu Phu tới rồi. Cậu Phu mang con chớ về cho bán mình đây này. Ấy chết, cái chú này, chú nói nhầm rồi. Cháu không có mang con chữ về đâu, mà là những anh chị này đây. Họ sẽ xây điểm trường, rồi điều giáo viên về dạy chữ cho các cháu nhỏ. À, thế hả? À, cảm ơn mọi người ha. Cảm ơn mọi người. Ông Diễn cười tươi rồi đáp lại. Ừ, không có gì đâu ông. Chúng tôi chỉ làm việc nên làm thôi mà. Chỉ có việc học mới giúp thay đổi bộ mặt nơi đây thôi. Hy vọng mọi người trong bản á, cho các cháu được đến lớp đầy đủ nha. Ờ, tất nhiên rồi. Tất nhiên là vậy rồi. Nói thêm mấy câu nữa. Do ông trưởng bản và đa số người dân đang lên nương rẫy, nên Phu đưa mọi người trong nhóm đi tới ngôi nhà sàn dành cho khách để nghỉ tạm. Gọi là dành cho khách thế thôi, chứ nó cũng khá giống với những căn nhà khác trong bản, nếu không muốn nói là có phần cũ kỹ hơn. Việc tiếp theo khiến cho Bình có chút hụt hẫng, đó là ở bản này không phải lúc nào cũng có điện. Theo lời Phu kể, thường thì một tuần chỉ có tầm 2-3 ngày là có điện mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải tiết kiệm pin từ điện thoại hết sức có thể, chứ để cúp nguồn thì Bình sẽ gần như mất nửa nguồn sống. Sau khi dọn dẹp sửa sang chỗ nghỉ thì ông trưởng bản cũng xuất hiện. Ông ta có vẻ giống với người Kinh hơn là người dân tộc. Ông tự giới thiệu mình tên là Báo, 57 tuổi. Tiếp đến, ông Diễn lấy ra một cái bản vẽ và mớ giấy tờ quyết định xây dựng điểm trường. Ông Báo đọc tới đâu thì phấn khởi tới đó. À, cảm ơn mọi người lắm. Cảm ơn mọi người nha. Tôi nhiều lúc cứ nghĩ sợ tới lúc mình chết, trẻ con nơi đây vẫn chưa được đến trường. Giờ thì vui rồi. Chứng kiến gương mặt đầy vui mừng này, mọi người trong nhóm cũng có phần nào quên đi những sự thiếu thốn điều kiện vật chất. Phù sau khi gọi điện thoại thì thông báo thêm tin vui rằng ngày mai đây nhà thầu xây dựng sẽ có mặt cùng với xe máy hũ, máy xúc để san lấp mặt bằng. Xong xuôi thì sẽ đến nhóm của ông Diễn và đại diện ủy ban xã, trưởng bản các ban Khánh Thành là có thể kết thúc chuyến đi. Còn khi ngôi trường được xây xong, nếu có thời gian thì mọi người sẽ sắp xếp lên dự lễ khánh thành. Còn nếu không, sẽ nhờ anh Phu đây chụp ảnh lại để làm lưu niệm trong phòng truyền thống của công ty. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì từ phía ngoài có tiếng gọi lớn vọng lại. Nhưng thứ ngôn ngữ được sử dụng là tiếng dân tộc, nên nhóm của ông Diễn không ai hiểu cả. Chỉ thấy ông Báo có vẻ hốt hoảng, vội nhổm dậy rồi chạy đi ngay. Tò mò, Bình khều khều tay Phu rồi thì thầm hỏi: Anh Phu, mà có chuyện gì hả? Ừ, tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà nghe loáng thoáng hình như là người ta thông báo trong bản có người bị ma rừng bắt, gọi anh Báo đi xem gấp. Sao? Ma rừng bắt? Không chỉ có Bình mà những người còn lại đều tò mò lắm. Khánh chen vào: Anh Phu, anh Phu, mình đi xem được không anh? Trời ơi, em tò mò quá. Đúng rồi đấy, anh Phu, anh đi với bọn em đi, sợ bọn em không biết tiếng cho nên không có hiểu. Ừ thôi được rồi, để tôi dẫn các cậu đi, coi như là tìm hiểu văn hóa bản địa cũng được. Ừ, có ai đi cùng không nào? Trước câu hỏi của Phu, còn lại Bình, hai cô gái và ông Diễn. Tuy nhiên có Bình là giơ tay muốn đi, Linh và Hồng thì lắc đầu than mệt, còn ông Diễn phải giải quyết vài việc trong công ty. Không chần chừ nữa, Phu cùng ba người đàn ông trong nhóm nhanh chóng rời đi. Điểm đến của họ là nhà của thầy Mo trong bản. Sở dĩ Phu biết chắc là bởi theo phong tục và văn hóa ở vùng này, hễ có bất kỳ chuyện ốm đau bệnh tật hay liên quan tới tâm linh ma quỷ thì người ta đều tìm tới nhờ thầy Mo cả. Đến nơi thì đúng là như vậy. Trước căn nhà sàn nhỏ có tới gần chục người đứng nghẹt dưới cầu thang. Phu dùng vốn tiếng bản địa của mình nói chuyện vài câu thì đám người kia dạt ra nhường cho Bình và hai người đồng nghiệp của mình một chỗ quan sát khá thuận lợi. Anh bước lên thêm hai bậc thang rồi đưa mắt nhìn vào trong căn nhà. Ở đó lúc này đang có khoảng 4 người. Ông Báo trưởng bản ngồi dưới đất, kế bên là một cô gái trẻ tuổi. Còn trên giường lúc này, một bà già chừng ngoài 80 đang lẩm nhẩm đọc một tràng tiếng bản địa với một người thanh niên đang bất tỉnh nhân sự, khắp người trùm chăn kín mít. Ừ, anh Bình, hình như người này bị ma bắt hả? Không biết nữa, im lặng xem đi. Cả nhóm tiếp tục quan sát. Thêm chừng 15 phút trôi qua thì bà lão kia bất ngờ lấy ra một con dao nhọn rồi cứa thẳng vào trán của người thanh niên. Máu bắn ra thành vòi phục thẳng vào mặt của bà. Chứng kiến cảnh tượng máu me kinh dị này, Phúc bất giác kêu lên một tiếng. Tiếng kêu tuy không quá to nhưng khiến cho bà lão kia và cả ông Báo nghe thấy. Họ quay ngoắt ra, nhíu mày nhìn cậu thanh niên với một vẻ đầy khó chịu. Phu bước tới kéo tay Phúc lùi lại rồi xua tay ra hiệu xin lỗi. Bình và Khánh cũng không muốn tiếp tục quan sát nghi lễ đầy kinh dị này nên rời đi theo. Rời khỏi căn nhà sàn của bà thầy Mo một quãng khá xa, Bình mới gắt lên: Anh Phu, trời đất, sao lại kinh dị như thế? Cái bà già ấy, bà định giết người hả? Đúng rồi đấy, mình có nên gọi công an không? Ừ, không có đâu, các cậu đừng có lo lắng quá. Đây chỉ là một trong những cách trị bệnh của người vùng này thôi. Trị bệnh cái kiểu gì mà ghê vậy? Lỡ giết chết người ta thì sao? Đúng là ở nơi lạc hậu có khác. Thế này thì đời nào ngóc đầu lên được. Bình dứt câu thì nhận ra mình có phần hơi nói hớ nên vội nói lãng đi. Ừ thôi bỏ qua đi, chúng ta về lại nhà sàn của mình nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc lắm á. Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Về tới nơi, mọi người lại chia nhau ra một góc, hết bấm điện thoại tới chat chít với đám bạn ở thành phố của mình. Riêng Bình do sợ cúp điện nên anh không dám chơi game, chỉ bật chế độ tiết kiệm pin rồi lướt lướt đọc tin tức thôi. Xem được một lúc thì Bình thấy hai mắt mình có chút mỏi. Trời lúc này cũng đã dần tối nên anh cứ thế thiếp đi. Nhưng vừa chập mắt chưa được bao lâu thì Bình gặp ác mộng. Cụ thể, anh thấy bà thầy mò ban nãy cầm con dao nhọn quắc, lưỡi sáng loáng rồi đuổi chém mình. Bình vừa hét lên, vừa bật tung người ngồi dậy. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn nhà sàn tối mù. Nghe tiếng hét của Bình, Khánh từ phía trước chạy vào. Chiếc đèn pin trên tay cậu làm cho cả gian phòng rộng lớn sáng lên được một chút. Lúc này Bình mới thực sự hoàn hồn. Cậu nhìn chằm chằm đối phương. Khánh ngồi xuống tò mò hỏi. Ừ, chuyện gì thế anh Bình? Không, không có gì đâu. Ồ, mọi người đâu rồi? Nghe Bình hỏi, Khánh nói ngay. Ừ, sếp Diễn với anh Phu đi sang nhà ông trưởng bản chưa có về. Còn thằng Phúc với bọn con Hồng, con Linh đang phát kẹo và chờ với mấy đứa con nít ở trước sân kìa. Anh dậy rửa mặt đi, rồi chuẩn bị lát đi ăn tiệc. Ờ, tiệc gì? Ừ, em cũng chả biết nữa. Chỉ nghe sếp Diễn thông báo. Hình như là dân làng tổ chức để cảm ơn mình đó. À, anh biết rồi. Ừ, cậu cứ ra ngoài chơi đi. Có gì anh ra sau. Ừ, dạ vâng. Thế em đi trước nha. Ừ, đi đi. Bình vừa nói, vừa tiếp tục đưa tay lau mồ hôi. Khánh cũng nhanh chóng bước ra trước. Sau khi định thần, Bình lấy một bộ quần áo trong ba lô mang theo, rồi lọ mọ xuống khỏi cầu thang. Giờ thì anh mới nhận ra, không có nhà tắm hay vệ sinh gì cả. Chỉ có một cái máng dẫn nước suối từ trên rừng xuống và một cái sàn lót bằng tre nứa để tắm giặt mà thôi. Bình thở dài, bởi với một người có hơi chút hướng nội như anh thì việc phải tắm tiền như thế này thật không thoải mái chút nào. May mà trời lúc này cũng tối hẳn. Sau màn tắm táp vội vã, Bình thay quần áo rồi lọ mọ bước về khoảng sân trước nhà sàn. Bốn người đồng nghiệp đang chơi oẳn tù tì và phát kẹo. Đám trẻ con ở đây không biết tiếng Kinh, nhưng chỉ cần ra hiệu là chúng có thể hiểu được ngay. Khoảng chừng nửa giờ sau thì ông Diễn và Phu cũng xách đuốc trở về để gọi Bình và mọi người qua cái bãi đất trống rộng giữa bản để ăn tiệc. Đến nơi, Bình có chút choáng ngợp khi thấy gần cả trăm người, già trẻ lớn bé, ngồi quay quần bên một cái đống lửa lớn. Bên trên ấy là một con lợn nướng. Mùi thơm từ thịt bốc ra làm cho anh cồn cào ở trong bụng. Khánh nhanh nhẩu. Anh Bình, xem ra ở đây cũng chịu chơi quá ha. Ngày nào cũng được như thế này thì cho em đi xây trường cả đời cũng được. Nghe cậu ta nói thì ông Diễn phì cười. Thế thì cậu dọn lên đây ở đi, lấy một cô gái bản. Tôi thấy mấy người ở đây cũng xinh đẹp lắm đó. Ông Diễn nói xong thì mọi người cười ồ lên. Khánh ngượng chín mặt. Cậu đưa tay lên gãi đầu. Em mới có tí tuổi, lương tháng còn chưa đủ ăn, lấy vợ gì chứ. À, vậy ra là cậu chê lương công ty ít hả? Không phải, anh có trêu em nữa mà. Rồi rồi, thôi, tạm thà đấy. Mọi người, nhập tiệc đi. Sau khi tất cả đã ngồi xuống thì ông báo tuyên bố lý do tổ chức buổi tiệc bằng cả hai thứ tiếng. Những người dân trong làng nghe xong thì cũng đồng loạt vỗ tay ra vẻ hào hứng. Còn Bình đang mãi nhìn vào con lợn giữa sân thì bị Phúc vỗ vào vai. Cái cậu này làm gì đây? Anh nhìn kìa. Cái gì? Bình nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đồng nghiệp và nhận ra ở phía đối diện chính là người thanh niên bị ma rừng bắt lúc chiều. Đúng là anh ta rồi, không nhầm đi đâu được bởi vết thương do dao rạch trên trán đang được băng bó. Nhưng đáng nói ở đây là trong thần sắc của cậu ta hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần vui vẻ hớn hở, khác hẳn với gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền như trong cơn thập tử nhất sinh khi ở nhà bà thầy Mo. Anh Bình, anh ta khỏe rồi sao? Nhanh quá vậy. Phúc đem sự thắc mắc này nói với cả anh Khánh và anh Phu. Cả hai người họ cũng bất ngờ không kém, nhất là Phu. Chà, Vậy thì tài phép của bà thầy mo này không phải dạng tầm thường đâu á. Thông thường người bị ma rừng bắt hồn phải 2-3 ngày mới tỉnh được. Bình thì đảo mắt khắp nơi để xem thử có bà thầy mo kia trong bữa tiệc hay không. Có chút thở phào khi hình như bà ta không có mặt. Thôi mọi người á, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mọi người ăn uống thoải mái đi, đừng có làm khách nghe. Đến hơn 12 giờ đêm thì bữa tiệc cũng tàn. Mọi người đều ngà ngà say, nhất là ông Diễn và hai cô gái. Họ giao thiệp và được người dân trong bản mời rượu nhiều nhất. Còn nhóm của Bình thì ăn là chủ yếu nên có phần tỉnh táo hơn. Về đến nơi, Bình ngã lưng nằm xuống tấm đệm lót khá mỏng rồi quấn chăn lại, hai mắt lim dim. Tiếng mọi người nói chuyện bên tai cũng dần dần mờ đi. Những tưởng đâu đây sẽ là chút phút giây yên bình và thư giãn hiếm hoi trong ngày, nhưng không, giấc mơ kỳ lạ kia lại xuất hiện. Bình trông thấy bà thầy mo cầm dao rượt mình. Sự kinh dị còn được nhân lên khi lần này anh bị bà ta đuổi kịp, còn con dao thì cắm thẳng vào lồng ngực. Bình đổ vật ra đất, máu chảy từ vết thương ra thành vòi. Còn bà thầy mo thì nhảy múa xung quanh như thể đang ăn mừng. Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy với một sự hoang mang không hề nhẹ. Cậu liên tục đưa mắt nhìn xung quanh, như thể dè chừng bất kỳ thứ gì lao tới tấn công mình. Những người còn lại thì tất nhiên là hoàn toàn bình thường. Bình thều thào thầm nghĩ, thôi, coi như mình lạ chỗ cho nên mộng mị vậy thôi. Ráng hôm nay cho xong việc rồi về lại dưới thành phố chờ cho nó sướng. Ấy thế mà một lần nữa, dự định của mình bị phá sản. Bởi trời đất chợt xuất hiện một cơn mưa rất lớn, đổ ầm ầm như muốn cuốn trôi hết tất cả. Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu tạnh. Anh Phu gọi cho nhóm thợ xây và thầu xây dựng rồi thông báo. Chắc hôm nay phải quản thôi mọi người à. Nhóm ở dưới thị xã không có chịu lên vì sợ trời mưa nguy hiểm đó. Ừ, thôi vậy cũng được, chứ bây giờ đâu còn cách nào khác đâu, đành phải làm phiền mọi người trong bản thêm một hôm vậy. Ông Báo cũng có mặt, đưa tay lên xua xua. Ừ, anh Diễn, anh đừng có nói vậy. Chúng tôi đó cảm ơn mọi người còn không hết cơ mà, sao lại phiền chứ. Thôi trời mưa, mọi người cứ ở yên trong nhà đi. Để trưa nay tôi mang sang ít cơm lam, thịt nướng với rượu nếp cái hoa vàng ha. Mình lai rai chống lại cái lạnh nha. Chà, nghe hấp dẫn quá chú Báo. Ông Diễn thì vẫn giữ kẻ nên nháy mắt ra hiệu cho cấp dưới của mình giữ yên lặng. Anh Báo à, chúng tôi cảm ơn về tấm lòng của anh, nhưng mà điều kiện ở đây chúng tôi hiểu. Mọi người đừng có phí phạm như vậy. Đoàn chúng tôi vẫn có chuẩn bị sẵn mì gói với mấy thứ đồ hộp nè. Ôi dào ơi, có cái gì đâu mà phí phạm với chả tốn kém. Yên tâm đi, dân bán tôi tiền bạc không có, nhưng mà mấy cái món này thì dư. Thôi tôi xin phép về trước để chuẩn bị. Chào mọi người nha. Ừ, vâng, thế chúng tôi cảm ơn ông và dân bản. Ông Diễn gật gù, nắm hai bàn tay mình lại rồi giơ lên để bày tỏ thái độ của mình. Đợi ông Báo rời khỏi, ngoại trừ ông Diễn tiếp tục xử lý công việc ra, thì Bình và những người còn lại lấy bộ bài chơi xì dách để giết thời gian. Hơn 12 giờ trưa, cơn đói cồn cào làm cho Phúc nhăn nhó. Cậu quay sang phía ông Diễn. Ôi, sếp ơi, muộn quá rồi, giờ mình có nên đợi ông Báo không? Hay thôi, em nghĩ nấu nước ấp mì ăn đi, nhiều khi ông ấy nói xã giao mà thôi. Ông Diễn gác chiếc laptop của mình sang một góc rồi nheo mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa lúc này vẫn nặng hạt lắm. Thôi, ai đói thì cứ ăn trước đi. Tối sáng có chén mấy cái bánh mì sân quýt nên còn hơi no. Dạ vâng, thế em ăn trước vậy. Có ai ăn với em không? Câu hỏi của Phúc vừa dứt thì Bình và những người còn lại gật đầu hưởng ứng, bởi cơn đói khiến cho họ chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng rồi trớ trêu thay, Khi vừa mới ăn xong thì ông Báo lại xuất hiện trong chiếc áo mưa cồng kềnh. Trên tay ông xách theo một cái giỏ đựng đầy cơm ống lam, thịt lợn nướng và một chai rượu nếp. Ủa, mọi người ăn trước rồi hả? Ờ, vâng, bọn cháu đói quá cho nên sửa tạm mấy gói mì trước. À, tôi cáo lỗi. Do trong bản có tang sự nên phải chạy qua đó một lúc. Hả? Có người mất hả chú? Ừ, là ai vậy à? Ờ, là cậu Sử, người hôm qua mọi người thấy ở nhà bà thầy Mo đấy. Sao? Chú không đùa đó chứ? Ừ trời đất, tôi đùa các cậu làm cái gì? Nhưng làm sao anh ta lại mất? Đêm qua rõ ràng cháu thấy anh ấy còn dự tiệc với mọi người trong bản mà. Ờ, nhưng mà sáng nay không hiểu sao sức khỏe cậu ấy yếu đi thấy rõ, rồi co giật, tắt thở chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ đó. Nghe tới đây, Bình quay sang Thiết Khánh và Phúc. Bởi làm sao cả ba có thể tin được cơ chứ? Nhưng ông Báo cũng đâu có lý do gì để nói dối họ. Chú Báo, hôm qua hình như mọi người bảo anh Sử bị ma rừng bắt hồn phải không ạ? Ờ, sao cậu biết? À, do anh phô dịch lại cho bọn cháu thôi. Ừ, cậu Sử bị ma rừng bắt hồn khi đang đi hái cây thuốc đó. Bà Mỹ, thầy Mo đã cố gắng cứu chữa rồi. Tôi cứ tưởng đã xong. Ừ, nhưng mà không hiểu sao mọi chuyện là thành ra vậy nữa. Trông thấy gương mặt đầy biểu hiện khó tả của những người trước mặt mình, ông Báo nói thêm. Ừ thôi, mọi người đừng có quan tâm. Tang lễ cũng đã được hoàn tất. Giờ tôi còn phải về cho kịp giờ lên nương. Đồ ăn rượu thịt ở đây, tuy có hơi muộn, nhưng mà mời mọi người thưởng thức nha. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Sau bữa cơm trưa, mình đem sự thắc mắc của mình hỏi Phu. Anh Phu, anh dù sao cũng là người bản địa. Anh có tin cái chuyện ma rừng bắt hồn rồi làm chết người không? Trước câu hỏi của đối phương, Phu có chút nhíu mày rồi ậm ừ. Ừ, chuyện này thì tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Đúng là câu chuyện về ma rừng bắt hồn được nhiều người dân lan truyền đi. Không chỉ ở bản này đâu, mà những bản khác nữa. Nhưng mà tôi trên cương vị là một người cán bộ văn hóa thì bản thân không cho phép mình tin vào cái chuyện như vậy. Vả lại tôi cũng chưa từng trực tiếp gặp phải cho nên... anh nói vậy tôi hiểu rồi. Hy vọng sau này việc học hành sẽ giúp cho những thế hệ tiếp sau không có còn tin vào những điều mê tín dị đoan này nữa. Trời về chiều, cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu tạnh ráo. Bình ngồi trên bậc cửa, thở dài từng hơi đầy thiểu não. Mấy người trong nhóm thì vẫn tiếp tục giết thời gian bằng những ván bài. Đang mơ hồ thì bất chợt, anh trông thấy có 2-3 cái bóng người mặc áo mưa rồi lảng vảng ngay phía trước khoảng sân ngôi nhà sàn. Bình nheo mắt cố quan sát, nhưng do cơn mưa nặng hạt quá, anh không tài nào nhận ra được những người này là ai. Đang định bước ra ngoài xem thử thì đột nhiên một người trong số ấy ném một viên đá khá lớn về thẳng hướng cửa sổ. Tiếng viên đá va chạm tạo nên một âm thanh khá lớn. Ông Diễn và những người còn lại cũng giật bắn mình. Ừ, cái gì vậy? Câu hỏi vừa được thốt ra thì lại có thêm 3-4 viên đá nữa được ném thẳng vào trong nhà. Bình nói lớn. Mẹ kiếp đấy, cái đám này, họ bị điên rồi sao? Tự dưng có lại ném đá mình thế. Sao, ai ném? Chả biết nữa, hình như là người trong bản. Ừ, chắc họ hiểu nhầm cái gì đó rồi. Ừ, để tôi. Thấy tình hình không ổn, anh Phu nhổm dậy, vừa chạy ra vừa nói bằng một tràng tiếng bản địa. Nhưng tưởng đâu tình hình sẽ được giải quyết, nhưng không, anh lại hưởng trọn một viên đá vào giữa trán. Máu chảy lên láng, nằm vật ra nền đất. Không thể nhượng bộ được nữa, Bình, Khánh và Phúc đồng loạt lao ra. Ở khoảng cách gần hơn, anh giờ đã nhìn rõ mặt của đám người kia rồi. Họ đúng là người trong bản. Một trong số ấy còn từng đến mời rượu cả nhóm vào đêm hôm qua. Các anh bị điên hả? Sao lại hành hung chúng tôi? Khánh gắt lên trong cơn phẫn uất. Đám người kia vẫn im lặng, mà có khi họ chẳng hiểu anh đang nói gì cũng nên. Đúng lúc này, ông Báo xuất hiện. Ông quát tháo bằng một tràng tiếng bản địa, làm cho đám người kia quay lưng bỏ đi hết. Xong xuôi, ông chạy tới chắp hai tay mình rồi rối rít nói: Các cậu làm ơn thông cảm cho. Thông cảm cái gì mà thông cảm? Ông nhìn xem. Bình vừa nói vừa chỉ vào cái vết thương đang chảy máu lên láng trên đầu của anh Phu. Chúng tôi có làm cái gì đâu mà lại bị tấn công. Ông gọi công an đến giúp đi, chúng tôi sẽ thưa kiện đó. Trời đất à, cậu Phu, sao lại ra nông nỗi này? Thôi, chuyện đang cấp bách, mau mau đưa cậu ấy tới nhà bà Mỹ đi. Cái tên được ông Báo nhắc tới khiến cho Bình càng nóng máu hơn. Ông bị làm sao đấy? Người bị thương thế này không chuyển vào bệnh viện mà lại nhờ thầy Mo hả? Không phải, cậu hiểu nhầm rồi. Tình hình là cơn mưa lớn quá, làm đường bị sạt lở, làm sao đưa người đi bệnh viện được. Ông Diễn cũng từ trong nhà bước ra. Ông nói: Bình à, hết cách rồi. Tôi vừa gọi cho cậu tài xế, cậu ấy bảo là đường hỏng không có lên được, cứu người quan trọng hơn. Bình trừng mắt nhìn ông Báo, nhưng rồi cũng đành phải đưa anh Phu qua nhà bà thầy Mo. Đến nơi, Bình cùng mấy người đồng nghiệp của mình lao vào trong đứng xung quanh, vì họ không muốn bà ta dùng lại cái biện pháp đầy máu me kinh dị như hôm qua. Cũng may bà ta không làm như vậy, chỉ cho Phu uống nước thuốc làm từ thảo mộc. Đợi máu được cầm lại, ông Diễn quay sang hỏi: Anh Báo à, rốt cuộc những người kia là ai vậy? Sao lại tấn công chúng tôi? Xin lỗi mọi người nha, đến nước này thì tôi cũng không có muốn giấu nữa. Thực ra trước khi cậu Sử chết đó, cậu ấy có trăn trối lại rằng mọi người đến làng mang theo điểm xui xẻo đến, ma quỷ khắp nơi sẽ tụ họp về làm hại dân bản. Ngoài ra còn có mưa giông làm sạt lở đất cát, nương rẫy bị phá hoại. Sau cái chết của Sử đó, trời lại đổ mưa giông gió tơi bời. Cho nên vài thanh niên quá khích ở trong làng đã tìm tới ném đá để đuổi mọi người đi đó. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện vô lý như vậy? Vậy người dân ở đây, họ không sợ bị công an bắt hay sao mà còn làm những cái chuyện vô pháp vô thiên thế này? Ơi anh Diễn à, dân trí ở đây đó còn kém lắm, họ không biết pháp luật là gì đâu. Tôi cũng đau đầu lắm, nhưng mà mọi người yên tâm đi, tôi hứa sẽ không có ai dám làm những hành động quá khích ấy nữa đâu. Vâng, chuyện cũng lỡ rồi, tôi không trách ông đâu, chỉ mong là ông có thể bảo đảm an toàn cho chúng tôi là được rồi. Được chứ, cái này thì anh yên tâm, tôi sẽ làm. Trời sẩm tối, Phu dần hồi tỉnh, vết thương trên đầu cũng có phần được lành lại. Nói gì thì nói, Bình khi chứng kiến sự hiệu nghiệm này thì cũng dần không còn cảm giác khó chịu với bà thầy Mo kia nữa. Nhưng có điều lạ là Phu không nói chuyện gì cả, ai hỏi thì chỉ gật đầu rồi đáp cho có lệ mà thôi. Đêm nay cơn mưa tuy đã tạnh bớt nhưng vẫn còn rã rích lắm. Trừ Phu nằm ngủ do tác dụng của thảo dược ra thì mọi người trong nhóm ngồi quây quần bên đống lửa ăn cơm do ông Báo mang tới, tận hưởng chút cảm giác yên bình hiếm hoi. Vừa ăn, Bình như sực nhớ ra gì đó rồi mở lời: Khánh, Phúc, bây giờ là ban đêm, tôi thấy chúng ta nên đề phòng cảnh giác một chút đi. Sao anh? Ý anh là... Phúc tò mò hỏi. Bình hất hàm về phía cánh cửa nhà rồi nói tiếp: Tuy cửa nẻo đã được khóa chặt rồi, nhưng mà tôi vẫn không an tâm cho lắm. Tôi đề nghị đêm nay chúng ta chia nhau ra canh gác đi, cứ mỗi người 2 giờ đồng hồ cho tới sáng. Mọi người thấy thế nào? Được á, bọn em đồng ý. Khánh và Phúc đồng loạt gật đầu. Hai cô gái và ông Diễn cũng ngỏ ý tham gia, nhưng Bình lắc đầu. Sếp cứ nghỉ ngơi đi, để bọn em lo. Còn hai cô nữa, đàn bà con gái, ai lại đi gác cho đám đàn ông chúng tôi ngủ? Thế là sau một hồi phân công, Khánh được giao trực ca đầu từ 12 giờ đến 2 giờ. Ca thứ hai là của Bình, còn Phúc đảm nhiệm ca cuối cho tới 6 giờ sáng mai. Sau khi kiểm tra lại cửa nẻo thêm một lần nữa, Bình nằm xuống tấm đệm lót. Đồng hồ lúc này đã chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Anh tranh thủ chợp mắt, lấy sức cho cả trực gác của mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Bình chìm vào giấc ngủ. Và rồi thêm một lần nữa, anh lại có một giấc mơ đầy kỳ lạ. Cụ thể, Bình có cảm tưởng như mình lạc vào trong một khu rừng rậm rạp. Xung quanh cây cối mọc tùm khuất cả lối đi. Còn đang phân vân không biết làm gì tiếp theo, thì đột nhiên, từ phía sau lưng, Bình nghe thấy có tiếng người gọi mình. Theo phản xạ, anh quay phắt lại. Nhưng hỡi ôi, đây là một quyết định không mấy sáng suốt. Bởi cái tiếng gọi này xuất phát từ Sử, người thanh niên trong bản đã chết. Sử với gương mặt trắng bệch, hai con mắt trừng trừng hướng về phía Bình. Gương mặt anh ta có vẻ giận dữ lắm. Cảm giác bất an khiến cho Bình không dám tiếp tục đối diện với đối phương. Anh mím môi, cố gắng dùng hết sức bình sinh để băng qua đám cây rừng mà bỏ chạy. Nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, Bình đều thấy Sử ở ngay phía sau lưng. Không biết chạy được bao lâu, nhưng đến lúc mệt quá, Bình va phải một cái rễ cây chắn ngang đường, rồi ngã vật xuống đất. Sử lúc này chỉ còn cách chừng chưa đầy 2 mét. Trên tay anh ta cầm theo một con dao, loại mà người dân tộc hay dùng để đi rừng. Miệng anh ta sổ một tràng tiếng dân tộc mà Bình chẳng thể hiểu nổi. Bình rít lên trong sự sợ hãi tột cùng rồi bừng tỉnh. Anh đảo mắt khắp một vòng xung quanh, rồi ngừng lại ở chỗ đống lửa giữa nhà. Nhận ra Khánh đang ngồi ở đó, đưa mắt nhìn ngược lại về phía mình. Ủa anh Bình, còn sớm mà, anh ngủ tiếp đi. Bình không đáp vội, vừa thở vừa nhìn xuống mặt của chiếc đồng hồ đeo tay. 1 giờ sáng, đúng là chưa đến giờ gác. Nhưng giấc mơ kỳ lạ và kinh dị vừa rồi khiến cho Bình không dám ngủ thêm lại nữa. Anh lồm cồm bò tới chỗ của Khánh. Anh làm sao đấy? Không có gì. Bình cố lờ đi câu hỏi của đối phương bằng một câu hỏi khác. Còn cà phê mang theo không? Cho anh một gói đi. Còn chứ, anh đợi một lát em lấy cho. Lát sau cốc cà phê hòa tan được Khánh mang tới. Bình đón lấy nhấp liền mấy ngụm. Sự ấm nóng, mùi thơm thơm và vị ngọt đắng của nó khiến cho tâm trạng của anh khá lên rõ rệt. Sau khi đã định thần lại rồi, Bình tiếp tục hỏi. Tối giờ có thấy ai tới quấy rối không? Không có, em không thấy. Chắc là họ không dám nữa đâu anh. Nhưng mà... Sao đấy? Lúc nãy anh Phu có tỉnh dậy rồi đi vệ sinh. Nhưng mà lúc trở lại đó, cả người của anh ấy đầy bùn đất. Em có hỏi nhưng mà anh Phu không có trả lời. Rồi cứ thế nằm ngủ, quần áo bẩn cũng không thay luôn. Bình nhíu mày, hướng mắt về phía chỗ của Phu nằm. Anh ta lúc này đã nhắm nghiền mắt, vang lên từng tiếng ngáy khe khẽ. Nghĩ chắc Phu không mang theo quần áo để thay, nên Bình cũng chẳng quan tâm. Anh nhấm nháp thêm mấy ngụm cà phê, rồi sửa tay chân bên đống lửa ấm áp. Lát sau, đã đến 2 giờ sáng. Lúc này chỉ còn mình Bình thức để gác mà thôi. Cốc cà phê cũng đã cạn sạch. Điện thoại thì hết pin từ tận chiều, nên Bình không có cái để giết thời gian. Ngồi thêm nửa giờ đồng hồ, sự buồn chán làm cho anh bứt rứt tay chân. Thế là Bình lọ mọ nhổm dậy, định bước ra ngoài ô cửa sổ để hóng mát, sẵn đốt điếu thuốc vì sợ hút ở trong này sẽ bị Linh và Hồng càm ràm. Tiếng cánh cửa sổ hé mở. Bên ngoài lúc này là một màn đen mù mịt. Bình châm điếu thuốc, rít một hơi. Này, cho tôi một điếu. Đột nhiên một giọng nói vang lên ở sau lưng, khiến cho Bình giật bắn người. Anh quay ngoắt lại, Ờ, anh Phu. Người vừa nói đây đúng là Phu, nhưng chẳng phải vừa rồi anh ta đang nằm ngủ hay sao? Linh tính mách bảo Bình lần nữa, hướng mắt về phía góc nhà. Cái gì thế này? Phu vẫn đang nằm ngủ trên đệm. Vậy người vừa xin thuốc là ai? Bình ngước lên thì trời ơi, đây chẳng còn là Phu nữa. Thay vào đó là gương mặt của Sử. Cái gương mặt trắng bệch, y hệt như trong giấc mơ ban nãy. Quá kinh hãi, Bình ngã vật ra nền nhà, rú lên rồi ngất liệm đi. Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Bình nhận ra Khánh đang ngồi kế bên mình. Anh thều thào gọi. Khánh. Anh Bình, anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người ra sao? Tôi... Thoáng nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, Bình trợn trừng mắt nhìn về phía cánh cửa sổ. Anh Bình à, anh làm sao thế? Tối qua anh làm em với mọi người sợ lắm đấy. Sao lại sợ? Tôi làm gì mà sợ? Thì tự dưng em đang ngủ thì nghe tiếng của anh hét lớn. Anh lúc đó trông đáng sợ lắm đó. Anh lao tới từng chỗ nằm của mọi người rồi lay dậy, còn bảo là mau rời khỏi đây nữa. Sao? Có chuyện đó hả? Sự thắc mắc này hoàn toàn dễ hiểu. Bởi trong trí nhớ của mình, Bình chỉ nhận biết được tới lúc nhìn thấy Sử mà thôi. Còn những gì trong lời kể của Khánh, anh hoàn toàn không có chút ký ức nào hết. Này Khánh, cậu nói thật hả? Vâng, em nói dối anh làm gì? Bộ anh không nhớ gì hả? Không, tôi còn làm gì nữa? Thì anh gọi mọi người dậy, bảo là mau rời đi. Anh Diễn có hỏi ngược lại là tại sao phải đi, thì anh bảo là nếu mà không đi tất cả sẽ chết hết đó. Mau đi đi, đi đi, đi mau. Sau câu nói này thì anh ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự luôn. Càng nghe, Bình càng thêm mơ hồ và hoang mang. Nếu những gì Khánh nói là sự thật, thì giống như lúc đó, anh không còn là mình nữa. Đang hoang mang, thì Phúc từ ngoài bước vào. Và cũng như Khánh, cậu ta thuật lại hành động kỳ lạ của Bình. Điều này càng làm cho anh thêm rối bời. Nghĩ không thông, Bình trốn tránh bằng cách hỏi ngược lại. Này, mưa tạnh rồi, khi nào chúng ta hoàn thành công việc? Chưa đâu anh, em nghe bảo là đường còn đang sạt lở nghiêm trọng lắm đó. Tình hình có khi là kẹt đây thêm 2-3 hôm nữa. Thế mấy người kia đâu rồi? À, anh Diễn thì đi cùng ông Báo để thăm hỏi mấy người già trong bản. Bọn con Linh, con Hồng cũng đi theo để chụp ảnh đăng lên trang web của công ty. Còn anh Phu thì sao? Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Anh Phu tỉnh dậy từ lúc em còn trong ca gác. Ảnh không nói không rằng, cứ thế bỏ đi thẳng ra ngoài, đến giờ chưa thấy về lại. Thử gọi cho anh ấy được không? Em không còn pin điện thoại, anh Khánh cũng thế. Chỉ có anh Diễn là còn pin trong sạc dự phòng á. Thôi để em chạy đi hỏi mượn anh ấy cho. Bình nhíu mày, nhìn về phía chỗ nằm của Phu rồi lắc đầu. Thôi không cần đâu, anh ta không có mang theo điện thoại. Giờ thì Khánh và Phúc mới để ý chiếc điện thoại trắng đen của Phu đang nằm trên chiếc gối. Bình lẩm bẩm. Thôi kệ đi, anh ta là người vùng này mà, nhiều khi đi chơi đâu đó cũng nên. Anh đói chưa? Ừ, anh có muốn ăn gì không? Để em đi nấu. Ôi, tôi đang mệt, để tôi nằm thêm lát nữa đi. Các cậu làm gì làm đi. Vâng, anh nghỉ ngơi đi. Bọn em ngồi ngay trước hiên thôi nè. Có cần gì anh cứ gọi nha. Bình gật gù, nằm lại xuống tấm đệm. Sự mệt mỏi vì những giấc ngủ chập chờn khiến cho cơ thể anh rã rời. Cố gắng hít một hơi, Bình lẩm bẩm. Mỏi quá, kiểu này chắc có khi mình bị ốm rồi. Không biết mấy người kia có mang theo thuốc cảm không. Cứ nằm như vậy thêm chừng 10 phút thì Bình tiếp tục chìm vào trong cơn mê man. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh bị đánh thức bởi những tiếng động như thể có người chậm vào cái nền nhà làm bằng ván gỗ. Bình nhăn nhó hỏi trong lúc hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Khánh Phúc, hai cậu đừng có nghịch ngợm nữa, để tôi ngủ lát đi. Tiếng động vẫn vang lên không ngớt, tựa hồ còn có nhịp điệu dồn dập. Bình bực mình nhóm dậy với dự định mắng cho hai cậu em đồng nghiệp một trận. Tuy nhiên khi xác định được người gây ra tiếng động kia thì anh gần như chết lặng. Bởi đây chính là Sử. Anh ta đứng cách chỗ Bình nằm chỉ hơn 2 mét. Bàn chân của Sử cứ dậm dậm xuống sàn, tạo nên những âm thanh đầy ghê rợn. Kèm theo đó vẫn là một tràng tiếng dân tộc. Bình hét lên rồi nhổm dậy, nhắm mắt bịt tai. Đừng mà, đừng mà, làm ơn đi, làm ơn tha cho tôi đi. Cầu van nài trong tuyệt vọng của Bình chỉ bị ngắt đi khi giọng nói của Khánh vang lên. Anh Bình à, anh Bình, anh sao vậy? Định thần lại, Bình vỡ òa khi nhận thấy Khánh đang ở trước mặt mình. Xung quanh còn có cả Phúc và ông Diễn nữa. Một lần hai lần thì không sao, nhưng đến giờ này Bình không thể nào xem sự xuất hiện của Sử là một sự trùng hợp được. Anh bấu lấy tay của Khánh rồi ấp úng nói. Khánh ơi Khánh, cứu anh với, anh bị ma ám rồi. Anh nói cái gì vậy? Ma ám? Anh bị ma ám rồi, cứu anh với. Bình này, cậu bình tĩnh lại đi. Mình làm gì nói gì đó cũng phải có lý trí và cơ sở. Thời buổi nào rồi còn ma với quỷ. Anh Diễn à, em nói thật đó. Em thề. Ơi, rồi rồi, cứ cho cậu bị ám đi. Nhưng mà cậu có mối quan hệ gì với người tên Sử kia? Em không có. Tôi cũng không. Cậu Khánh, cậu Phúc ở đây cũng không. Vậy tại sao chúng tôi không bị ám mà chỉ có một mình cậu? Bình có phần bối rối trước câu hỏi khó của đối phương. Anh thở dài lắc đầu. Vâng, thế chắc em nghĩ nhiều rồi. Sếp với mọi người thông cảm, đừng có để tâm tới. Ơi, được rồi, cậu nghĩ vậy là tốt. Thôi mệt thì nghỉ ngơi thêm đi. Để tôi bảo mấy đứa đi xin ít gạo về để nấu cho cậu một bát cháo hành. Đảm bảo ma quỷ gì đó cũng tiêu tan hết. Thôi à, em không ngủ nữa đâu. Em đi ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa. Ừ, thế cũng được. Nhưng mà nhớ về đúng giờ cơm đấy nha. Bình nhõm dậy, xỏ chân vào đôi giày, rồi bước thẳng theo con đường mòn phía trước. Thực ra thì Bình chẳng phủ nhận suy nghĩ của mình. Chỉ là anh không muốn tranh luận với ông Diễn và những người trong nhóm. Và bây giờ đây, Bình cũng không hề đi dạo, mà anh muốn tìm gặp bà thầy Mo tên Mỹ, nhờ bà đuổi cái hồn ma của Sử không cho ám mình nữa. Nhưng nếu đi một mình sang đó thì hai bên không thể nào nói chuyện, vì Bình không biết tiếng. Phù lại đi đâu bất ngờ. Giờ chỉ còn một lựa chọn là tìm ông báo, nhờ ông làm phiên dịch giúp mà thôi. Đến trước căn nhà sàn của ông, Bình hít một hơi rồi cất tiếng gọi. Ừ, chú Báo, chú Báo ơi. Không có ai trả lời. Cánh cửa không khóa nhưng đóng im lìm. Bình nhíu mày gọi thêm 2-3 lần nữa, vẫn chỉ có một bầu không khí yên lặng đáp lại mà thôi. Chú ấy đâu rồi nhỉ? Bình lẩm bẩm, quyết định bước lên mấy bậc cầu thang để xem thử ông Báo có bên trong hay không. Lúc tay anh vừa chạm vào cánh cửa thì đột nhiên có tiếng gọi sau lưng. Cậu làm gì đó? Bình quay ngoắt lại theo phản xạ. Anh thở phào vì người vừa gọi đây là ông Báo. Bình vội chạy tới ấp úng nói. Chú Báo, chú đây rồi. Cháu tìm chú mãi. Sao đấy, có việc cần hả? Hay là muốn ăn thứ gì? Cậu cứ nói đi, tôi chuẩn bị cho. Không phải chú ơi. Cháu muốn nhờ chú một việc. Cậu cứ nói đi nè, đừng có ngại. Bình đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi kể lại cho ông Báo nghe. Sau khi kể xong, anh nhận lại ngay cái nhìn đầy bất ngờ của đối phương, kèm theo đó là một tràng cười. Cái cậu này hết chuyện đùa rồi hả? Cậu đùa không vui tí nào á. Không, chú Báo à, cháu nói thật đấy, cháu không có đùa đâu. Vẻ mặt đầy sự nghiêm trọng cùng giọng nói hụt hơi liên tục của Bình khiến cho ông Báo tắt hẳn nụ cười. Bất chợt ông chộp lấy tay anh, ghé sát tai rồi thì thầm. Cậu thấy thằng Sứ thật à? Vâng ạ. Cháu thề là cháu thấy anh ta xuất hiện nhiều lần lắm. Gần như là mỗi lần chập mắt là cháu đều gặp. Thế nó có nói hay là làm gì cậu không? Thực ra thì anh ta cũng không có làm gì, chỉ nói bằng tiếng dân tộc. Mà chú thì biết đó, cháu đâu có hiểu được những lời nói đó. Nếu thật sự cậu nhìn thấy nó thì có lẽ là nó đang muốn bắt hồn cậu đây. Sao? Bắt hồn hả? Sao lại bắt hồn cháu cơ chứ? Cháu đâu có làm gì anh ấy đâu. Cậu không nhớ là nó bị ma rừng bắt hồn sao? Bây giờ nó cũng là ma rừng rồi đấy. Cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo bị nó bắt hồn. Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy được? Cháu đâu có gây thù chuốc oán gì với anh ta đâu mà lại muốn bắt hồn. Cậu đừng có suy nghĩ theo cái hướng ngây thơ như vậy nha. Đã là ma rừng thì chúng nó không phân biệt trái phải gì đâu. Chắc là vong hồn của nó lẫn vẫn quanh đây, rồi thấy cậu hợp vía hợp tuổi nên mới có ý định bắt đó. Chú Báo ơi, chú Báo, bây giờ cháu phải làm sao đây chú? Cháu không muốn chết đâu chú ơi. Chú làm ơn cứu cháu với. Cậu bình tĩnh đi. Tôi thì không có cứu được cậu đâu, nhưng mà có người cứu được đó. Là bà thầy Mo tên Mỹ đúng không ạ? Đúng rồi. Cậu có vẻ cũng thông minh đấy. Bây giờ trường hợp của cậu thì chỉ có bà ấy mới cứu được thôi. Vâng vâng, chú làm ơn sang đó. Chú làm phiên dịch cho cháu với, chứ không chắc chuyến này cháu chết mất. Được rồi. Để tôi đưa cậu đi. Bình theo chân ông Báo đến nhà bà Mỹ. Đến nơi, vừa hay bà ta cũng vừa lên rừng hái thuốc về. Ông Báo gật đầu chào, rồi bắt đầu trò chuyện với đối phương bằng thứ ngôn ngữ của dân tộc bản địa. Bình thì tất nhiên là chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên dựa vào biểu hiện và nét mặt của bà Mỹ thì anh có phần an tâm. Bởi bà vừa nghe vừa nhìn sang rồi gật đầu, gương mặt cũng không có chút gì gọi là có biểu hiện xấu. Khoảng chừng 15 phút sau, ông Báo quay sang. Này cậu Bình, tôi nói chuyện của cậu cho bà Mỹ nghe rồi đấy. Bà ấy bảo sẽ giúp cậu làm lễ. Cứ yên tâm đi ha. Vong hồn thằng Sứ không có làm gì được cậu nữa đâu. Trời đất, thế thì hay quá. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn bà. Sợ đối phương không hiểu ý, Bình chắp hai tay lại, vái lại lia lịa. Không để mất nhiều thời gian nữa, bà Mỹ ngoắt tay ra hiệu cho Bình theo mình vào trong. Khi đã được ngồi xuống bên đống lửa, bà thì thầm gì đó. Tất nhiên là Bình quay về phía ông Báo rồi. Ông ta cũng rất nhanh chóng phiên dịch. Bà ấy bảo cậu cởi áo ra đi. Vâng vâng, vâng ạ. Bình gật đầu rồi làm theo, không một chút do dự. Chiếc áo thun trên người được cởi xuống. Bà Mỹ móc ra một cây kim thêu loại nhỏ, vùi thẳng phần đầu nhọn vào trong mồi lửa. Bình giật mình lắp bắp hỏi. Chú Báo à, bà ấy định làm cái gì vậy? An tâm đi ha. Chắc là đau một tí thôi, chứ chả chết được đâu mà sợ. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông không khiến cho Bình thấy thoải mái hơn bao nhiêu. Anh gần như nín thở khi chứng kiến mũi kim tiến sát mình mỗi lúc một gần. Và rồi bà Mỹ đâm thẳng nó vào ngón tay cái của Bình. Đợi cho máu túa ra, bà trích vào chiếc bát nhỏ kế bên. Đợi máu động đầy đáy bát, bà đưa nó lên cao ngang đầu, miệng lẩm bẩm một tràng thần chú. Đọc xong, cái bát được châm thêm một thứ dung dịch đen đen sền sệt. Bà Mỹ chìa nó về phía Bình. Tuy hiểu ý, nhưng anh vẫn hỏi với hy vọng nhỏ nhoi là mình không phải cho thứ kỳ dị ấy vào miệng. Chú Báo à, chú Báo, bà ấy... À, cậu uống đi, không có chết đâu mà sợ. Bình gật gù, nhận lấy cái bát, rồi nhắm mắt nhắm mũi uống cạn. Xong xuôi, bà Mỹ gật gù, ra vẻ hài lòng. Bà lấy thêm một cái vòng tay làm bằng đá, rồi dúi vào tay Bình. Ông Báo thì phiên dịch. Ờ, cậu phải luôn đeo cái vòng này bên mình nè. Có như vậy đó thì thằng Sử nó mới không có theo bám cậu được. À, dạ vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ làm theo. Ừ, vậy bây giờ còn làm gì nữa không ạ? Ờ không, tạm thời như thế thôi. Nếu cậu còn trông thấy nó nữa đó thì tính tiếp. Sao? Cháu còn thấy anh ta nữa à? À, cái này là tôi tự trừ hao đấy. Ừ, bởi ở đời á, đâu có ai biết trước được điều gì. Chú này, cháu đang rối mà. À, thôi, không có đùa với cậu nữa. Vào cậu cứ về nhà đi. Có cái gì phải báo cho tôi với bà Mỹ biết ngay nha. Vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn bà. Nói thêm vài lời cảm ơn đầy chân thành, thì Bình nhanh chóng trở lại căn nhà sàn. Đến nơi với tâm trạng có chút hí hửng, anh quýt sáo và dự định sẽ buông vài câu trêu chọc. Tuy nhiên Bình bỏ ý định đó ngay lập tức, bởi nhận ra vẻ mặt đầy khó coi của ông Diễn. Anh lọ mọ bước về phía của Khánh và Phúc, rồi thì thầm hỏi. Ừ, này hai cậu, có chuyện gì hả? Sao trong mặt sếp như mất sổ gạo thế? Ừ, mất sổ gạo là còn đỡ đấy. Anh biết cái gì không? Anh Phu tới bây giờ vẫn chưa có về, còn đường xá thì vẫn chưa thông. Sếp lại có lịch bay đi nước ngoài lo công việc nữa. Cả đám bọn em không có dám nói năng hó hé gì cả. Ờ, căng vậy. Thôi để tôi ra nói chuyện với sếp xem sao. Anh Diễn, anh Diễn ơi. Cậu Bình đây à? Đi đâu giờ này mới về đây? Dạ em đi dạo thôi. Em nghe bọn thằng Khánh nó kể sếp có việc phải bay gấp hả? Ừ, gấp thì cũng không hẳn. Nhưng mà nói trong 2 ngày nữa tôi phải bay. Mà nếu vậy thì làm sao kịp chương trình xây trường ở đây? Tôi liên lạc với mấy người ở dưới thị trấn rồi. Họ bảo sớm nhất thì phải trưa mai, đường xá mới sửa xong. Hay là mình quản lại, để sếp giải quyết xong công việc á thì mình lên tiếp. Không được. Mọi người theo tôi lên đây, rồi lại vì vấn đề của tôi mà kết thúc chuyến đi. Sao tôi có thể làm vậy được? Ôi, việc của sếp thì cũng là việc của công ty. Mà việc của công ty hóa chẳng phải việc bọn em sao? Sếp cứ yên tâm đi. Nay không xây thì mai mình xây. Mình còn thời gian nghỉ hơn 1 tuần mà. Nếu bọn thằng Khánh bận, em sẽ cùng với sếp ở lại đây. Ơi, cảm ơn cậu nha. Xem ra chỉ có hướng giải quyết này là ổn thôi. Để một lát nữa tôi sang nhà ông Báo, xin lỗi ông ấy với mọi người ở trong bản trước. À, vâng, em cũng thông báo với mọi người đây. Ờ, còn nữa, cậu có trông thấy cậu Phu không? Cậu ấy cũng cần phải biết về việc thay đổi kế hoạch này đó. Cái này thì em chịu, sếp thử gọi cho anh ấy xem thử. Không được, tôi gọi rồi, chả biết cậu ấy làm cái gì nữa. Cán bộ đoàn thanh niên mà ham chơi thế này thì hỏng. Thời gian tiếp tục trôi, hiện giờ trời đã tối hẳn. Có chút chuyển biến tích cực với đoàn của ông Diễn khi đêm nay trong bản lại có điện. Mọi người tranh thủ sạc lại pin điện thoại. Riêng Bình thì ngồi thu lưu trước cái bóng đèn nhỏ màu vàng treo trong góc nhà. Lúc ở dưới thành phố, nhiều khi anh chẳng thèm quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy đâu. Nhưng mấy ngày qua sống trong điều kiện thiếu thốn, nên giờ nhìn thấy cái bóng đèn điện, Bình như thể một đứa trẻ háo hức khi nhận được quà. Ngoài ra, còn một điều khiến anh cảm thấy vui, đó chính là lúc xế chiều, Bình có thử chợp mắt một lát, và cái giấc ngủ này tuy ngắn nhưng lại hết sức bình yên. Anh không còn thấy Sử hiện ra nữa. Như vậy cũng có nghĩa là bùa phép của bà Mỹ thật sự có hiệu nghiệm. Anh Bình. Tiếng gọi làm cho Bình ngắt ngang nguồn suy nghĩ. Anh quay sang và nhận ra người gọi mình là Phúc. Sao đây? Anh Phu vẫn chưa về đâu anh à. Lúc nãy em lấy điện thoại của anh ấy, có nhiều số gọi đến lắm. Có số cùng lưu là phó chủ tịch quyện. Em nghĩ chắc anh Phu không phải đi chơi đâu. Vì nếu đi chơi thì anh ấy phải biết là mình không mang theo điện thoại chứ. Người làm viên chức nhà nước như anh ấy làm sao có thể chỉnh mãn được. Em sợ. Cậu nói cũng phải đó. Để tôi bàn với mọi người xem sao. Sau khi thảo luận về vấn đề của Phu, cả nhóm quyết định sẽ tới nhờ ông Báo và mấy người trong bản xem thử họ có biết Phu đi đâu hay không. Đến nơi, căn nhà sàn của ông Báo vẫn vắng lặng. Bên trong không có ánh đèn phát ra. Ông Diễn vẫn là người mở đầu. Ông bước tới và cất tiếng gọi. Sau mấy tiếng gọi liên tục thì cuối cùng cũng có tiếng lập đập ở trong vọng ra. Ông Báo mở cửa, lèo nhèo cặp mắt nhìn ra ngoài. Ai đó? Tôi, Diễn đây nè. Sao hôm nay anh ngủ sớm thế? Có hơi mỏi trong người cho nên tôi đi ngủ sớm. Mọi người tới có chuyện gì vậy? Vâng, thật là ngại quá. Cậu Phu không biết đi đâu từ sáng đến giờ chưa có về. Chúng tôi định đến xin ông với mọi người trong bản trợ giúp tìm cậu ấy. Ôi dào ôi, đàn ông con trai, lâu ngày lên bản thì ham chơi một tí có làm sao. Cậu ta nhiều khi còn sành sói hơn mọi người tưởng ấy chứ. Ôi, cứ để cậu ấy chơi cho sướng đi, sớm mai sẽ về ngay ấy mà. Vâng, cảm ơn anh. Thôi chúng tôi về. Xin lỗi đã làm phiền anh nha. Có cái gì đâu mà lỗi với phải. Chuyện anh nói lúc chiều đó, mọi người định mai sẽ về lại dưới xuôi hả? Vâng, đúng rồi. Ông với mọi người ở đây thông cảm cho chúng tôi nha. Không sao, khi nào lên nó cũng được. Vả lại tôi cũng đang định viết đơn xin hoãn đó. Sao thế? Thì bởi cái suy nghĩ của dân bản này nè. Họ cho rằng mọi người mang tới điểm xấu ấy. Tôi sợ khi mở trường ra sẽ chẳng có ai cho con em tới học. Mà cái suy nghĩ này không chỉ một ngày hai ngày là thay đổi được. Nên tôi muốn quản lại để từ từ thuyết phục họ đó. Nhưng mà nếu tôi làm đơn xin quản thì khó coi quá. Ai đời có ông trưởng bán nào lại không cho xây trường ở bán mình chứ. Cho nên khi nghe anh nói lúc chiều, tôi cũng có chút nhẹ nhõm ở trong lòng. Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì lần sau trước khi lên đây, tôi sẽ gọi cho ông để xem thử tình hình mọi người có ổn chưa. Trời đất ơi, được như vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Vâng, không có gì đâu. Thôi, chúng tôi xin phép ra về nha. Chào ông. Sau khi mọi người về lại ngôi nhà sàn, do điện thoại đã được sạc đầy, nên họ bắt đầu gọi điện về cho người thân bạn bè một cách đầy vui vẻ. Về phần Bình, anh nhắn tin cho đám bạn thông báo ngày mai mình sẽ về và sắp xếp một cuộc nhậu tưng bừng. Cho đến khi kim đồng hồ điểm sang hơn 12 giờ khuya, Bình thấy mỏi mắt, anh gác chiếc điện thoại xuống rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ mê man. Giấc ngủ này của Bình kéo dài đến tận sáng hôm sau. Anh thức giấc, đưa tay vươn vai đầy sảng khoái. Nhận ra những người còn lại vẫn chưa thức dậy, Bình lọ mọ bước ra ngoài hiên để đánh răng rửa mặt. Vừa mới bước xuống khỏi cầu thang, anh giật mình nhận ra có 3-4 người dân bản đang đứng trước mặt mình. Nỗi sợ từ chuyện lần trước làm cho Bình giật lùi lại, miệng lắp bắp. Các người định làm gì tôi? Coi chừng tôi báo công an đấy. Câu đe dọa này gần như không có tác dụng vì đám người kia không hiểu lời anh nói. Chưa dừng lại ở đó, một người trong số họ bước tới nói một tràng tiếng bản địa. Tất nhiên Bình cũng chẳng hiểu được. Anh toàn định quay vào trong để gọi mọi người trong nhóm dậy. Nhưng nếu làm vậy thì cũng chẳng ai có thể đối thoại được với những người này. Thế là Bình đành lách người tránh sang một bên, rồi chạy tới nhà ông Báo để nhờ ông xuất hiện, nói giúp cho đám người kia biết rằng nhóm của anh sẽ rời đi trong ngày hôm nay nếu đường xá được thông thoáng. Đến trước cổng nhà, Bình thấy ông Báo đang mang gùi chuẩn bị lên nương. Nhận ra anh, ông nhíu mày hỏi. Ủa cậu Bình, cậu sang đây làm gì sớm vậy? Hay là thấy thằng Sử nữa hả? Không có. Chú làm ơn đi qua chỗ cháu đi. Có mấy người ở trong bản á, họ đang đứng trước nhà. Cháu sợ lại giống như lần trước mất. Ồ trời, có chuyện đó sao? Tôi đã nói với mọi người không có được làm chuyện quá khích vậy nữa mà. Thôi được rồi, tôi với cậu mau qua đó đi, để tôi xem là ai mà to gan như vậy. Khoảng hơn 15 phút sau thì cả hai cũng về đến căn nhà sàn. Nhưng có điều đám người kia đã đi đâu mất. Anh nhíu mày, nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm. Ủa, họ vừa ở đây mà. Ông Báo cũng cẩn thận bước ra ở phía sau nhà xem. Sau khi chắc chắn không có người dân bản nào ở gần, ông mới chấp miệng. Ơi, chắc họ thấy cậu dẫn tôi đến nên sợ bỏ đi rồi. Nhưng mà tôi nghĩ cùng lắm là họ tới đây gây sức ép thôi, chứ không có dám làm gì như lần trước đâu. Ơi, đúng là khổ thật chứ. Ai đời đi giúp đỡ, làm việc thiện, lại bị đối xử như thế này. Cậu thông cảm cho, dân ở đây họ như thế rồi, khó thay đổi lắm. À, mà cậu còn thấy thằng Sử không? Dạ thưa không ạ. Bình lắc đầu, không quên nói thêm. Cháu cảm ơn chú và bà Mỹ nhiều lắm. Nếu mà không có hai người đó, cháu chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nữa. Không sao là được rồi. Thôi nếu mà không có việc gì nữa, tôi xin phép đi lên nương. Đường xá theo tôi nghĩ chắc tầm trưa nay là xong thôi. Mọi người có thể về dưới xuôi rồi. Đợi ông Báo rời đi, Bình thầm cảm ơn ông ta thêm lần nữa, rồi trở lại với việc vệ sinh cá nhân đang dang dở của mình. Nhưng thêm một lần nữa, Bình không thể thực hiện được trọn vẹn vì đám người kia đã quay trở lại. Ngoài ra, họ còn khuân theo một người chẳng hề xa lạ gì với anh. Bình trợn trừng mắt. Đúng là anh Phu rồi. Trông anh lúc này tàn tạ thê thảm lắm, thậm chí vùng đầu còn rớm máu. Các người bị điên hả? Sao lại hành hạ anh ấy ra nông nỗi này? Bớ người ta, cứu với! Tiếng cầu cứu của Bình khiến cho những người còn lại trong nhóm tỉnh dậy. Cũng như anh, họ bất ngờ và phẫn nộ lắm. Khánh lao tới túm cổ áo của một người dân bản rồi gào lên. Chúng mày là thứ ác quỷ chứ không phải là người. Chúng mày dám làm cái chuyện này với anh ấy sao? Tao sẽ kiện chúng mày đó. Ông Diễn thì vội đỡ Phu, vừa lay vừa gọi. Phu à, Phu, cậu có nghe tôi nói không? Phu à. Quá giờ trưa, hôm nay trời không mưa nhưng nhiều mây, nên làm cho bầu không khí âm u lạnh lẽo. Ông Báo từ trên nương trở về, chiếc gùi sau lưng đựng đầy những bắp ngô vàng ống. Đứng trước cánh cửa nhà, ông lấy chùm chìa khóa toàn định đưa lên mở thì khựng lại, bởi nhận ra cái ổ khóa đã bị bẻ nằm lăn lóc dưới đất. Giật mình, ông quẳng luôn chiếc gùi xuống rồi mở cửa chạy ào vào trong. Trong gương mặt của ông ta rất hoảng hốt, ánh mắt giáo giác nhìn khắp xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì. 5 phút sau, khi căn nhà được lục tung, ông Báo chạy ra ngoài và thêm lần nữa chết lặng đi khi ông ta nhận ra trước mặt mình lúc này là nhóm người của ông Diễn và đặc biệt là sự xuất hiện của Phu. Anh lúc này tuy vẫn còn yếu, được Khánh và Phúc dìu đi. Nguyên do mọi người xuất hiện ở đây là bởi vào lúc sáng, khi Phu hồi tỉnh thì sự thật cũng đã được hé lộ. Thì ra mấy người dân bản kia không hề làm hại anh, mà đúng hơn là họ cứu anh từ nhà ông Báo trở về. Quay trở lại 2 hôm trước, không chỉ có một mình Bình thấy được vong hồn của Sử mà còn có cả Phu nữa. Và tất nhiên là anh hiểu những gì vong hồn kia nói. Sử báo mộng cho Phu biết cái chết của anh không phải do ma rừng hay là điềm xui xẻo gì cả, mà anh bị bà thầy Mo tên Mỹ hãm hại. Ban đầu Phu không tin, nhưng càng lúc càng gặp Sử hiện ra rõ ràng hơn. Thế nên sáng hôm qua, anh quyết định chạy tới hỏi ông Báo xem bà Mỹ là người như thế nào. Rồi hôm trị bệnh cho Sử, bà ta có làm gì khác nữa không? Sau khi trình bày thắc mắc của mình, Phu tưởng đâu ông báo sẽ giúp anh điều tra. Nhưng không, ông ta nhân lúc phu không để ý, rồi lấy một khúc gỗ đánh ngất anh rồi trói lại, tra tấn và liên tục cho anh uống thuốc mê. Những lúc tỉnh lại, phu có hỏi và đã được lão tiết lộ. Chính lão là người không muốn ngôi trường được xây dựng, hay nói đúng hơn là không muốn những người dân ở đây tiếp xúc với nền văn minh. Bởi từ lâu, lão chuyên ăn bớt ăn xén tiền trợ cấp hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức từ thiện. Cái bản này càng nghèo thì lão mới kiếm chác được. Ngoài ra lão còn thông đồng với bà thầy Mo. Hễ có ai trái ý hoặc thắc mắc chuyện độc tài mà lão làm thì sẽ bị bà Mỹ dùng bùa ngải hãm hại. Nhẹ thì làm cho phát điên, còn nặng thì sẽ bị giết chết như sử. Chỉ đến sáng nay, phu trong cơn thập tử nhất sinh được những người dân bản đến ứng cứu. Họ không ai khác, chính là người nhà của sử, được chính anh ta báo mộng rằng phải đến nhà ông báo cứu phu. Trở lại hiện thực, phu trợn mắt gằn giọng. Sao? Ông đang tìm tôi phải không? Mày... Mạng tôi lớn lắm, chưa có chết được đâu. Ông báo có lẽ đã biết mình không thể chối cãi được nữa, nên ông ta nhếch mép hất hàm nói: Thôi được rồi, tới nước này tao cũng chơi bài tẩy. Dựa vào đám chúng mày mà có thể đe dọa được tao sao? Mơ đi. Ngày nào mà dân ở đây chúng nó còn ngu dốt thì chúng nó sẽ bảo vệ tao thôi. Vừa nói, ông báo vừa ngửa cổ lên trời cười lớn. Nhưng nụ cười này nhanh chóng tắt liệm đi, bởi từ khắp xung quanh có rất nhiều người dân bản bước tới. Tất cả họ đều hướng ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía ông. Chưa hết, bà Mỹ cũng bị hai ba người thanh niên trong bản trói lại, đưa tới tận nơi. Đúng 4 giờ chiều, đường xá được thông thoáng trở lại. Ngoại trừ chiếc xe của công ty ông diễn ra thì còn có xe cảnh sát đến bắt ông báo cùng bà Mỹ. Cả hai rồi đây sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. 5 tháng sau, điểm trường tại bản làng hoang vắng được xây dựng hoàn tất. Nhìn thấy đám trẻ em tay cầm sách vở tới trường, những người dân trong bản không giấu nổi sự xúc động. Hy vọng ngôi trường này sẽ mang tri thức đến và không còn có điều kiện cho những kẻ như ông báo bà Mỹ xuất hiện. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chuyến đi bão táp, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trường Thi xin chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.